Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Thiệu Phụ Ý Tứ Trương Tú Tài thực mau liền minh bạch. Này đối hắn mà nói cũng là chuyện tốt, rốt cuộc hắn gia cảnh cũng không phải thập phần giàu có. Đọc sách là một kiện tiêu phí xa xỉ sự tình, có thể tỉnh một chút là một chút. Hắn đang muốn gật đầu đáp ứng hợp thuê khi Tưởng Tú Tài đột nhiên mở miệng nói, nhà ta biệt viện tuy rằng không lớn, nhưng còn có thể nhiều trụ vài người. Không biết nhị vị nhưng nguyện cùng Tưởng Mỗ cùng ở. Đối với Tưởng Tú Tài mời, không riêng gì Trương Tú Tài sửng sốt một chút, ngay cả Tiêu Văn cùng Thiệu Phụ đều hơi có chút kinh ngạc. Chi gian xem Tưởng Tú Tài hành vi, rõ ràng là sẽ không nguyện ý mời không bằng hắn Trương Tú Tài trụ tiến nhà mình biệt viện. Nhưng hắn hiện tại cư nhiên chủ động mở miệng mời hai người. Tưởng Tú Tài không biết ba người đáy lòng ý tưởng, trên mặt lộ ra khách khí tươi cười. Đối Tiêu Văn nói, Thiệu huynh cùng Tưởng Mỗ tuổi tác gần, cũng có thể cho nhau học tập đốc thúc, một cái không đến 20, một cái mau 30 tuổi. Cái này tuổi tác gần, thật sự gần đến có điểm xa. Bất quá Tiêu Văn cũng coi như là minh bạch, nguyên lai này họ Tưởng chính là muốn kỳ hậu hắn cái này tuổi trẻ Tú Tài, ngày sau có thể là tuổi trẻ cử nhân, cho nên mới mở miệng mời. Đến nỗi Trương Tú Tài, phỏng chừng chỉ là cái mang thê monster, có thể không đi tệ khách điếm tự nhiên là tốt. Vì thế Tiêu Văn mỉm cười gật đầu nói, Tưởng huynh khách khí, chúng ta ba người chính là Thanh Dương huyện đồng hương, tự nhiên nên cho nhau học tập. Vì thế Tiêu Văn cùng Trương Tú Tài liền cùng nhau trụ vào Tưởng Tú Tài ra ở phủ thành mua biệt viện đi. Này biệt viện thật sự không lớn, ba người mang theo bên người người trụ đi vào liền tệ đến tràn đầy, còn kém một phòng. Thiệu Phụ liền chủ động tỏ vẻ đi theo Tưởng Tú Tài tư đồng trụ một phòng. Tiêu Văn lại như thế nào sẽ làm tự thân cha ruột cùng hạ nhân ở chung. Vì thế kiên quyết yêu cầu Thiệu Phụ cùng chính mình cùng thất mà cư. Thiệu Phụ lo lắng cho mình buổi tối ngủ khả năng ngáy ngủ ảnh hưởng nhi tử nghỉ ngơi, thật sự không chịu. Phụ tử hai người rằng co không dưới khi, Tưởng Tú Tài chủ động nói, không bằng ta cùng với Thiệu huynh cùng nhau trụ. Bá phụ đơn độc cư trú một gian phòng, Thiệu Phụ vội vàng cự tuyệt. Sao có thể làm chủ nhân ra đi theo nhi tử tệ một gian phòng, chính mình sống một mình đâu. Tưởng Tú Tài cười nói, bá phụ không cần khách khí, Thiệu huynh tuổi trẻ tài cao, tài hoa hơn người, ta cùng với hắn ở chung cũng có thể nhiều hơn học tập. Tiêu Văn đột nhiên cảm thấy cái này tính cách lược ngạo mạn Tưởng Tú Tài cũng không phải như vậy hết thuốc chữa. Ít nhất ở hắn muốn giao hảo một người, khi có thể làm được làm nhân tâm thập phần thoải mái. Ở Tiêu Văn cực lực khuyên bảo hạ, Thiệu Phụ rốt cuộc ấp úng gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Tưởng Tú Tài mệnh thư đồng đem chính mình đồ vật dọn đến phân cho Tiêu Văn trụ phòng cho khách đi. Đem Thiệu Phụ đồ vật dọn đến hắn trụ phòng, lại liền bị Thiệu Phụ ngăn cản. Làm ngươi cái này chủ nhân dọn ra tới nhiều ngượng ngùng, không bằng ta liền trụ phòng cho khách bãi. Kỳ thật đây cũng là Thiệu Phụ một chút tư tâm. Cho dù làm nhi tử cùng Tưởng Tú Tài cùng ở một gian phòng, cũng hy vọng nhi tử có thể ở lại đến càng tốt chút. Tưởng Tú Tài cái này chủ nhân việc nhà trụ phòng đương nhiên so phòng cho khách điều kiện càng tốt. Tưởng Tú Tài suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ta phòng xác thật so phòng cho khách muốn lớn hơn một chút. Vậy làm Thiệu huynh dọn đến ta trong phòng bãi, hắn cũng không quá vui làm một cái người xa lạ hoàn toàn chiếm cứ chính mình phòng. Đem chính mình phòng phân một nửa cấp Thiệu Thanh Vân, cái này cùng trường vẫn là có thể tiếp thu. Đối với những chi tiết này vấn đề Tiêu Văn không đi để ý tới. Hắn lôi kéo Trương Tú Tài cùng Tưởng Tú Tài cùng nhau tham thảo lần này thi hương khả năng hội khảo. Này đó phạm vi đề mục, tục xưng áp đề. Này hai người đều có thi hương kinh nghiệm, nhưng thật ra cho hắn không ít kiến nghị. Sao thời gian quá thật sự mau. Thi hương khai khảo nhật tử tới rồi. Tiêu Văn sách theo Thiệu Phụ vì hắn chuẩn bị khảo thí đồ dùng cùng Trương Tú Tài Tưởng Tú Tài cùng nhau đi trước trường thi. Thời tiết còn thực lạnh, nhưng ba người làm thí sinh chỉ có thể ăn mặc vài món áo đơn. Triều đình quy định vì phòng bí mật mang theo thí sinh không thể xuyên có tường kết quần áo. Hôm nay hắn lộ trọng mùa, đặc biệt là cổ đại thời tiết lạnh hơn, trừ bỏ Tiêu Văn người mang nội lực không sợ giá lạnh ngoại. Mặt khác thí sinh đều đông lạnh đến sắc mặt phát thanh. Xếp hàng tiến vào trường thi, yêu cầu trải qua hai quan kiểm tra. Một quan ở kiểm tra thí sinh sở xuyên quần áo cùng mang theo vật phẩm hay không phù hợp khảo thí, quy định để ngừa có gian lận hành vi. Cửa thứ hai là ở một cái chật chội trong căn phòng nhỏ làm thí sinh cởi sạch quần áo kiểm tra toàn thân. Nói thật cửa thứ hai kiểm tra có chứa nghiêm trọng vũ nhục ý vị. Nhưng thời đại này công danh chính là đi thông nhân thượng nhân bậc thang. Có quá nhiều người sẽ bí quá hóa liều chuẩn bị gian lận đạt được một cái hảo thành tích. Cho nên này một quan kiểm tra là ắt không thể thiếu. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không mặc cho những cái đó quan binh cho hắn cởi sạch quần áo kiểm tra thân thể, hắn trực tiếp dùng tinh thần lực thôi miên vì hắn kiểm tra kia hai vị quan binh. Sau đó ở trong căn phòng nhỏ đãi một lát liền trực tiếp đi ra ngoài. Kia hai cái bị hắn thôi miên quan binh thực tự nhiên cho rằng bọn họ đã cho hắn kiểm tra qua. Không có người sẽ phát giác không đúng. Thí sinh đều là ở một đám phong bế tấm ván gỗ trong phòng khảo thí. Loại này tấm ván gỗ phòng thực đơn sơ, trời mưa sẽ lậu thủy. Một khi cái nào thí sinh không chú ý khiến cho hỏa hoạn liền sẽ nhanh chóng lan tràn đến một tảng lớn tấm ván gỗ phòng thượng. Thiêu chết thí sinh tình huống cũng không hiếm thấy, bệnh chết thí sinh liền càng nhiều. Có thể nói mỗi năm lúc này tiến vào trường thi thí sinh đều sẽ có mấy cái vứt bỏ tánh mạng. Nhưng dù vậy nơi này như cũ làm mọi người xua, như xua vịt. Tiêu Văn vận khí thật không tốt, bị phân đến khảo thất cư nhiên là dựa vào gần nhà sĩ địa phương. Hắn nhìn tấm ván gỗ trong phòng còn có phì phì lục đầu ruồi bọ bay tới bay lui. Tức khắc một trận hết muốn ăn, vội vàng không tiếc hao phí đại lượng công lực khắp mấy cái pháp quyết rửa sạch một chút toàn bộ tấm ván gỗ phòng, hơn nữa bố trí cái loại nhỏ kết giới ngăn cách nhà sĩ xú vị. Lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Cảm giác được chính mình trong cơ thể tiêu hao đến không sai biệt lắm công lực. Tiêu Văn không cấm cười khổ. Không nghĩ tới chính mình tiêu hao công lực sẽ là bởi vì cái này. Bất quá hắn này đã tính thực hảo. Cách bách vị kia so với hắn càng tới gần nhà xí xui xẻo chứng đã bị ứ huân ngất xỉu đi. Bị quan binh nâng ra trường thi. Phỏng chừng hắn đến lại chờ 3 năm làm lại từ đầu. Kiên trì chịu đựng thi hương mấy ngày nay. Tuy rằng có kết giới. Còn dùng pháp quyết rửa sạch tự thân rất nhiều lần. Nhưng Tiêu Văn trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình trên người đại khái là hôi thối không ngửi được. Ra trường thi sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là tắm rửa rất nhiều lần. Thiệu phụ chờ Tiêu Văn ra tới sau vừa nghe nói hắn bị phân tới rồi xú hào. Tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Bắt đầu thở ngắn than dài. Đồng dạng làm người đọc sách. Hắn cũng là trải qua quá khoa cử khảo thí. Tự nhiên rõ ràng xú hào đối thí sinh ảnh hưởng có bao nhiêu lớn. Trừ phi cái loại này tố chất tâm lý thật sự siêu quần cường đạo. Trên cơ bản xú hào thí sinh đều là thi rớt. Cho dù xuống dốc bảng cũng là dừng ở bảng đuôi thứ tự không tốt. Thiệu phụ đã đối chính mình nhi tử lần này thi đậu cử nhân không ôm cái gì hy vọng. Nhưng hắn vẫn là kiềm chế không ở Tiêu Văn trước mặt toát ra thất vọng cảm xúc. Khảo xong sau. Tiêu Văn cùng Trương Tú Tài Tưởng Tú Tài lại tụ ở bên nhau đàm luận lần này khảo thi tình huống. Này hai người nghe nói hắn bị phân tới rồi xú hào. Mặt lộ vẻ vài phần đồng tình chi sắc. An ủi nói, ngươi còn thực tuổi trẻ, tài hoa hơn người. Lần này chỉ là vận khí không tốt tuy rằng bọn họ đều nói được hàm xúc. Nhưng hiển nhiên đều không cho rằng Tiêu Văn lần này có thể trúng cử. Tiêu Văn đạm đạm cười. Tuy rằng lần này khảo thí vị trí thực không xong, không có thể vượt xa người thường phát huy, nhưng ta tự giác vẫn là phát huy ra ứng có trình độ. Không dám nói tất trung đứng đầu bảng, nhưng thượng bảng là khẳng định, hắn trong giọng nói ẩn chứa mãnh liệt tự tin cùng nhàn nhạt kiêu. Ngạo, hắn nói như vậy vẫn là khiêm tốn, thân là tu sĩ, não vực khai phá trình độ xa không phải người thường có thể so sánh. Này khoa cử khảo thí nội dung bị định đã chết. Hắn sao có thể liền kẻ hèn tứ thư ngũ kinh đều trị không được. Huống chi hắn ở viết văn chương khi còn ẩn chứa đi vào vài phần chính mình ngộ ra tới tự nhiên chi. Đạo, chỉ cần không phải cùng hắn có thù oán cố tình tưởng xuất rớt hắn. Giám khảo nhìn hắn bài thi chỉ biết cảm thấy tâm tình thoải mái, vỗ án tán dương. Bất quá Tiêu Văn hắn cảm giác tốt đẹp. Trương Tú Tài cùng Tưởng Tú Tài hai người lại cảm thấy hắn ở khoác lác, nói mạnh miệng. Chỉ là ngại với mặt mũi không hảo nói thẳng thôi. Tiêu Văn cũng khinh thường với biện giải. Sự thật thắng với hùng biện. Không mấy ngày chính là yết bảng nhật tử. Đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Thiệu phụ trong lòng cảm thấy nhi tử lần này xui xẻo bị phân đến số hào khảo thí khẳng định chung. Không được, nhưng không mấy ngày chính là yết bảng nhật tử. Bởi vì đáy lòng kia điểm kỳ vọng, nói không chừng có thể điếu bảng đuôi chung cái cử nhân đâu. Hắn không đưa ra trước tiên hồi Thiệu gia thôn, mà là như cũ ở tại Tưởng Tú Tài gia biệt viện chờ đợi yết bảng. Yết bảng hôm nay, Tiêu Văn chờ mấy người trước tiên ở phủ nha phụ cận tử lầu định rồi cài dựa cửa sổ hỏi vị trí. Sau đó làm Tưởng Tú Tài thư đồng tiến đến tra bảng. Vốn dĩ Thiệu phụ cũng muốn đi, nhưng Tiêu Văn nhìn đến yết bảng bên kia người tệ người rầm rộ, quyết đoán cản lại Thiệu phụ. Này biển người tấp nập, làm Thiệu phụ đi bài trừ cái tốt xấu tới liền không hảo. Dù sao Tưởng Tú Tài phía trước cũng nói sẽ làm hắn thư đồng cũng chú ý xem xét hắn cùng Trương Tú Tài thứ tự. Tiêu Văn còn tính bình tĩnh, dù sao hắn cho rằng lần này chính mình trúng cử là tất nhiên, khác nhau chỉ ở chỗ hay không trúng giải nguyên. Trương Tú Tài cùng Tưởng Tú Tài liền có chút đứng ngồi không yên, hai người không ngừng đi dạo bước chân, thường thường đứng ở cửa sổ thiếu mục nhìn về nơi xa. Đối này Tiêu Văn cũng không cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày nay ở chung, hắn đối hai người tình huống cũng giờ đến không sai biệt lắm. Money hai người bọn họ đều không phải lần đầu tiên khảo thi hương, đặc biệt là Trương Tú Tài. Gia cảnh không hảo lại thi cử nhiều lần không đậu. Hắn tuổi tác đã không nhỏ. Nếu lại khảo không trúng cử nhân, liền không có gì hy vọng. Mà Tưởng Tú Tài gia cảnh tuy rằng giàu có, nhưng chỉ là bình thường hương thân nhân gia. Hắn ở trong nhà chính là ấu tử, thân là lão tới tử hắn thập phần chịu cha mẹ sùng ái. Nhưng mặt trên trưởng huynh năng lực bình thường lòng dạ hẹp hòi. Từ trước đến nay đố kỵ hắn được sùng ái lại sẽ đọc sách. Hắn cha mẹ tuổi già, trưởng huynh không sai biệt lắm đã tiếp nhận gia nghiệp. Hắn đọc sách tiêu phí xa xỉ đều là từ công chung ra. Lần này hắn nếu là lại khảo không trúng cử nhân, hắn trưởng huynh nhất định lấy cái này làm bè tưởng đuổi đi hắn. Lúc này, chính nôn nóng chiều ngoài cửa sổ xem Tưởng Tú Tài bỗng nhiên mắt sắc nhìn thấy nhà mình tiểu thư. Đồng chiều tử lầu chạy tới thân ảnh, kinh hỉ hô lên thanh tới. Tới tới, tác giả có lời muốn nói. Lần này trọng cảm mạo lăn lộn rớt ta nửa cái mạng. Này hai nguyệt kiếm tiền toàn dán đi vào thân thể mới là cách mạng tiền vốn nha. Ta từ nhỏ liền thân thể không tốt. Khi còn nhỏ thật nhiều thứ bệnh đến nằm viện, có thể bình an sống đến bây giờ không dễ dàng. Lần này cư nhiên bởi vì một hồi tuyết nằm xuống QAQ trước phát một chương. Tháng sau tiếp tục nỗ lực phấn đấu toàn cần. Nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.